Siêu cấp thần cơ nhân, chương 514, xà cốt ngư vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia xà cốt ngư vương quả thực so cá trạch còn muốn trơn trượt hơn trăm lần. Liền thần huyết cấp thú hồn kiếm chạm tại trên người của nó, đều bị trực tiếp trượt ra. Một điểm vết thương cũng không thể tại trên người nó lưu lại, mà ngay cả hắc thần tiểu ma phong đao pháp chém ở trên người nó cũng giống như vậy. Nhìn Hàn Sâm rất là ngạc nhiên. Không gây thương tổn xà cốt ngư vương lời mà nói, hắc thần bọn hắn trước kia rốt cuộc là dùng phương pháp gì giết chết xà cốt ngư vương đây này? Hắc thần bọn hắn cũng vô ích cái gì phương pháp đặc biệt, chỉ là một bên cạnh vây công xà cốt ngư vương, một bên chém giết tới gần bọn họ bình thường xà cốt ngư. Xem trong chốc lát, Hàn Sâm tựu đại khai đoán được hắc thần tính toán của bọn hắn. Cái con kia xà cốt ngư vương tuy nhiên có thể phi hành, nhưng là nó phi hành hiển nhiên cũng không phải toàn bộ nhờ vậy đối với tiểu dực, cho nên khó có thể trên không trung bảo trì quá lâu. Bắt đầu một lần phi hành còn có thể bảo trì một phút đồng hồ tả hữu, nhưng là thời gian dần trôi qua, phi hành thời gian càng lúc càng ngắn, không thể không rơi trên mặt đất lần nữa mượn lực. Xà cốt ngư vương trên không trung thời điểm, toàn thân cao thấp đều không có gắng sức chỗ, nhưng là thế nào nó trên mặt đất tựu không giống với lúc trước, thân dựa vào đại địa thì có gắng sức điểm, hắc thần đao kiếm của bọn họ lại chém đi tới, tựu không khả năng bị đơn giản trượt ra. Hàn Sâm nhìn hơn nửa canh giờ, cái kia xà cốt ngư vương dần dần đã có chút ít bay không nổi rồi, lập tức biết mình cơ hội tới, lặng lẽ búng chồng chất ở bên ngoài tuyết, theo trong kẽ nứt băng tuyết bò lên đi ra. Hiện tại đúng là săn giết xà cốt ngư vương khẩn yếu quan tâm, bởi vì xà cốt ngư vương ẩn ẩn đã cảm giác được không ổn. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra gai nhọn hoắt tiếng kêu lạ, khiến cho xà cốt ngư bầy biến thành càng thêm điên cuồng. Mọi người toàn bộ đều ở hết sức săn giết xà cốt ngư, ai cũng không có dư thừa tinh lực phân tâm nhìn người khác. Hơn nữa bọn hắn trước khi đã thanh đi ngang qua sân khấu, phong tỏa đến băng hà bãi biển con đường, cũng không nghĩ ra tại đây vẫn còn có ngoại nhân. Hàn Sâm xâm nhập vào mấy ngàn người trong đội ngũ đi, vậy mà không ai phát hiện hắn là một ngoại nhân. Hàn Sâm tiện tay săn giết mấy cây xà cốt ngư, sau đó thời gian dần qua đã đến gần hắc thần vị trí của bọn hắn. Hắc thần bọn hắn 6 người đã tách ra vây xà cốt ngư vương, miễn cho nó trốn vào trong biển rộng, xà cốt ngư vương càng ngày càng khó dùng phi hành, mắt thấy cũng sắp muốn không được. Nếu nó không thể phi hành, chỉ có thể ở trên mặt đất chơi thời điểm ra đi, bị chém giết tỷ lệ tựu sẽ thay đổi phi thường cao. Hàn Sâm thời gian dần qua tiếp cận hắc thần bọn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của bọn hắn, trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này đến là một cái cơ hội tốt, nếu có thể ở chỗ này ám sát hắc thần nơi ẩn núp quần long vô thủ, đến lúc đó muốn đoạt được hắc thần nơi ẩn núp tựu dễ dàng hơn nhiều. Hàn Sâm vốn chỉ là muốn đoạt một cái xà cốt ngư vương, bây giờ thấy có cơ hội ám sát hắc thần, tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Sẽ đem mục tiêu trước đặt ở hắc thần trên người của. Cũng không lâu lắm, xà cốt ngư vương tựu bay không nổi rồi. Hắc thần mừng rỡ trong lòng, tìm một cái cơ hội, xông đi lên tựu muốn đem xà cốt ngư vương một đao chẻ làm hai. Đại ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi chừng, hắc thần chính là muốn một đao chém xuống đi. Tuy nhiên lại đột nhiên nghe được người một nhà đối với hắn kêu to, lập tức cảm giác không ổn. Đổi mới nhanh nhất hắc thần quả nhiên là một nhân vật, đủ quả quyết tàn nhẫn, nghe được tiếng kêu trong tích tắc, trực tiếp không quan tâm về phía trước chụp một cây xuống dưới. Thế nhưng mà y nguyên muộn hơi có chút, chỉ cảm thấy trên lưng một hồi đau rát, trên lưng áo giáp cùng cơ bắp hình như là bị lưỡi dao sắc bén đem cắt ra rồi. Hàn Sâm thầm kêu một tiếng đáng tiếc, hắc thần bọn hắn khoảng cách đám người có chút xa. Hắn tới gần nơi này bên cạnh thời điểm vẫn bị quay mắt về phía hắn một cái người tiến hóa phát hiện, kịp thời nhắc nhở hắc thần, hắn một chảo này nhận xuống dưới, không có thể đem hắc thần giết đi. Hắc thần ngã nhào xuống đất lên, cố nén trên lưng thống khổ lại hướng ra phía ngoài cút ra mấy mét, mà cái kia năm phá bách người tiến hóa đã hướng về Hàn Sâm bên này vây quanh. Hàn Sâm cũng không ham chiến, một kích không thể giết chết hắc thần, biết mình đã không có cơ hội. Bay thẳng thân sông về xà cốt ngư vương, quỷ chảo nhận hung ác cắt mà xuống, lập tức cắt đứt đã tình trạng kiệt sức xà cốt ngư vương đầu lâu, thuận tay một bà nhấc lên ra, hướng về băng hà phương hướng chạy như bay. Săn giết thần huyết xà cốt ngư vương, không đạt được thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể theo lúc đạt được không đến 10 điểm thần gen. Mấy cái người tiến hóa muốn ngăn trở Hàn Sâm, nhưng là Hàn Sâm dáng người lắc lư, trong chốc lát liên tục xuyên qua 3 người, một bước không ngừng theo 5 người chính giữa giết đi qua. Các loại, đợi hắc thần chịu đựng trên lưng tổn thương lúc bò dậy, Hàn Sâm đã nghênh ngang rời đi. Là tên vương bát đản kia, hắn còn chưa chết, cho ta giết chết hắn. Hắc thần nhìn rõ ràng Hàn Sâm bộ dáng, lập tức nhận ra được, vừa sợ vừa giận, đối với mấy cái người tiến hóa giống lớn một tiếng. Mấy cái người tiến hóa đuổi theo, nhưng là Hàn Sâm trực tiếp hướng băng trong sông nhảy lên, một cái toàn thân ngân lân cực lớn điện man trình tựu xuất hiện ở dưới chân của hắn, cái kia màu bạc cực lớn điện man trình phá vỡ băng hà nước, trong chốc lát cũng đã trôi ra hơn 10 mét, chỉ còn lại có hắc thần cả đám tại bên cạnh bờ trương xem líu lưỡi. Hắc thần, hôm nay ta lấy chiếc hồi trở lại một điểm tiền lãi, ngày khác lại lấy cái mạng nhỏ ngươi. Hàn Sâm lớn tiếng nói một câu, liền cưỡi ngân lân cầu đi xa. Ngươi nhất định phải chết, ta nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi, hắc thần khí nổi trận lôi đình, đối với Hàn Sâm đi xa phương hướng tức giận mắng to. Thế nhưng mà mới mắng một câu, lập tức tựu kéo tới trên lưng miệng vết thương, đau hắc thần mặt đều tái rồi. Cách chương.